Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 186, cấp bậc không thấp, gocchuyenaudio.com, ánh mắt Tần Mạc hiện lên lãnh, nhàn nhạt nói con tìm Vân Tịch có chút chuyện cần cô ấy hỗ trợ, anh họ đi làm chuyện chính của hắn. Đối mặt ánh mắt bát quái quanh mình của mọi người, Lạc Mưa Vi cười nói, Vân Tịch như thế nào? Cố Vân Tịch cười một tiếng, giải quyết xong. Lạc Mưa Vi trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, mặt đầy cảm kích cảm ơn ngươi Vân Tịch. Phan Chỉ Quân sắc mặt có chút cương, cảm giác mấy người đều không làm sao để ý bà, các con nói gì lặng lẽ nói chứ. Dì làm sao nghe không hiểu a? Lạc Mưa Vi cười nói, dì, đây là một chút chuyện nhỏ giữa chúng con có thể xử lý, chuyện đã giải quyết, con mang Vân Tịch đi chơi, dì nếu là muốn biết a, hỏi Tần Mạc đi. Đi em tới lâu, như vậy còn không có ăn cái gì đâu, chị mang em đi ăn chút đồ gì. Lạc Mưa Vi liếc nhìn Tần Mạc đem chuyện vứt cho hắn xử lý, mình kéo cánh tay Vân Tịch mang cô đi khu điểm tâm ăn chút đồ gì. Trong miệng Tần Mạc dĩ nhiên là không xảy ra cái gì. Cố Vân Tịch đi theo Lạc Mưa Vi rời đi. Lần này Diêu Gia Yến hội, Phan Chỉ Quân là sắp xếp bữa điểm tâm chuẩn bị cực tốt. Cố Vân Tịch đã đói cùng Lạc Mưa Vi cùng nhau ăn không ít đồ. Lạc Mưa Vi cùng Cố Vân Tịch trò chuyện rất hợp, hai người trò chuyện một hồi, liền càng ngày càng thấy có duyên. Đợi ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm nhận được một đạo oán niệm thậm chí là ánh mắt oán độc một mực rơi vào trên người cô. An Vân Tuyết đợi ở trong góc nhìn cho dù đợi ở khu điểm tâm cũng một mực hấp dẫn ánh mắt chung quanh, rất nhiều người liên tục chạy đi đến gần Cố Vân Tịch. Trong lòng hận nha Dương Dương, làm đại tiểu thư An gia nhiều năm như vậy, một mực không chỗ nào có bất lợi, đây là cô lần đầu tiên bị ngã nhào. Không đúng chuyện lần trước cô cũng không có thể chiếm được chỗ tốt, xài nhiều tiền như vậy, mời nhiều thủy quân xào tin tức kết quả cuối cùng thiếu chút nữa đem mình nhập vào còn phải tốn tiền đem mình xào lên tin tức cho đè xuống. Đáng ghét, đến khi yến hội kết thúc tất cả mọi người bắt đầu dần dần rời đi, Cố Vân Tịch cũng ăn no, thời gian xong hết rồi cũng nên đi. Tần Mặc, Diêu Vũ Thần còn có Lạc Mưa Vi ba người cùng nhau đưa cô rời đi, Cố Vân Tịch đem áo khoác thật dày mặc lên người, ra phòng khách. Mới vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Lục Hạo Đình. Alo, anh Hạo Đình, Vân Tịch mau trở lại, bộ đội có người trúng độc Tiểu Ngũ đi đón em, nhanh lên. Một chút, Cố Vân Tịch cả kinh, vừa vặn lúc này, xe Lưu Tinh Trì đã đến cửa chính Diêu gia, hắn từ quân khô cắt phổ trên xe xuống, trên người cả người quân trang thẳng chỉnh tề. Mới vừa xuống xe, liền hấp dẫn tất cả ánh mắt chung quanh. Vân Tịch, Lưu Tinh Trì chạy đến bên người Cố Vân Tịch kêu một tiếng. Bên ngoài trước mặt nhiều người, Lưu Tinh Trì không có cao giọng kêu cô là đại tẩu, dẫu sao lúc này, quả thật có chút không thích hợp, Cố Vân Tịch tuổi tác quá nhỏ. Đi thôi, tôi đã biết, cô giơ lên điện thoại trong tay. Cố Vân Tịch đối với Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần nói, tôi có việc gấp cái này thì đi trước qua hai ngày, tôi sẽ liên lạc với cậu. Câu nói sau cùng là đối với Tần Mạc nói. Nói xong, cô liền vội vàng vàng đi theo Lưu Tinh Trì vào xe Jeep chạy về bộ đội. Xe đi nhưng ánh mắt mọi người vẫn không có thu hồi lại. Lưu Tinh Trì kia một thân quân trang thật sự là quá chói mắt, dáng người kia cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, còn có vai nổi bật, nhìn cấp bậc cũng không thấp a, nhất định là một sĩ quan không thể nghi ngờ. Tuổi trẻ như vậy sĩ quan cũng không đơn giản đi. Cố Vân Tịch lại biết người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng kia quan hệ không cạn a, tâm tư của mọi người vòng rồi lại vòng, bàn luận sôi nổi. Tại chỗ An Vân Tuyết thấy được cùng đi ra tiễn khách Diêu Mộng Kỳ cũng nhìn thấy, không ít danh viện thiên kim ánh mắt đều bị Lưu Tinh Trì hấp dẫn. Thật là đẹp trai a, nhất là mặc quân trang còn cấp bậc không thấp, người tuổi trẻ liền càng đẹp trai hơn. Cố Vân Tịch lên xe chưa có trở về bộ đội mà là trực tiếp đi địa khu Giang Châu quân y viện. Chuyện gì xảy ra, Cố Vân Tịch nói, là ban ngày ở phía sau núi huấn. Luyện người, lúc ấy cũng không biết thế nào đụng phải thứ gì, có chút không thoải mái, sau đó nghiêm trọng đi bệnh viện, ban đầu thầy thuốc còn tưởng rằng là dị ứng hoặc là bị thứ gì cắn đâu. Kết quả sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, tôi lúc tới những người đó đã có nguy hiểm tánh mạng. Bệnh viện đoán được là trúng độc nhưng không giải quyết được phỏng đoán, không nhịn được tới ngày mai. Trúng độc, lại là trúng độc, đây là xã hội hiện đại không phải cổ đại không phải tiểu thuyết, làm sao như vậy nhiều người trúng độc. Bình thường mọi người tiếp xúc cũng chính là một ít thuốc trừ sâu hoặc là thức ăn đưa đến chúng độc thức ăn, nguy hiểm tánh mạng còn để cho thầy thuốc cũng chưa thấy qua độc này trong sách lúc nào nhiều như vậy. Cố Vân Tịch cao mày, cực kỳ quái. Đến bệnh viện sau, Lục Hạo Đình đã đang chờ, sắc mặt hắn rất là khó coi. Ở bộ đội mình gặp phải loại chuyện này mà ai trong lòng cũng nín giận. Lục Hạo Đình cũng là không biết làm sao, suy nghĩ đến Cố Vân Tịch lần trước cho giải cho hắn độc rắn thời điểm như vậy giỏi, cũng nói mình y thuật cao minh, hắn lần này vừa muốn để cho Vân Tịch tới thử một chút. Hốt hoảng dưới tình huống như vậy, hắn lại vô hình tin tưởng Vân Tịch có thể giải quyết. Cùng anh tới, Lục Hạo Đình mang Cố Vân Tịch đi phòng bệnh, còn chưa tới đâu liền nghe được tiếng bệnh nhân này quát tháo. Tổng cộng ba người đều là ở phía sau núi huấn luyện, hôm nay không làm chuyện khác gì, cũng không ăn thứ gì, bị thương địa phương ở trên tay, trước mắt tím bầm sưng đỏ, cộng thêm chảy máu, xem bộ dáng là trúng độc, đau đớn khó nhịn, dùng thuốc cũng không nhiều lắm tác dụng thầy. Thuốc phải cắt cụt, Lục Hạo Đình nói đơn giản một chút tình huống, thời gian này đã kéo Cố Vân Tịch đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh giờ phút này rối bời, mấy người mặc quân trang người ở đè trên giường một người, người này tay phải tím bầm sưng lên, da thối giữa chảy máu, độc tố vẫn còn ở lan tràn lên phía trên. Hắn sắc mặt ảm đạm, mặt đầy là mồ hôi, điên cuồng rùng rằng. Tôi không phải cắt cụt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt nhưng vẫn là cầu xin không muốn cắt đứt tay hắn, gảy một cái tay kiếp sống quân nhân hắn liền hoàn toàn chấm dứt. Cố Vân Tịch thấy cánh tay kia thời điểm con người bỗng nhiên co rút nhanh. Cách chương.